Người ta thường nói nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Nếu tâm mình mà không có đủ sự bình an thì mọi việc xung quanh mình dù việc rất nhỏ nó cũng là bất an. Giống như tay mình dơ thì mình chạm vào cái gì cũng sẽ dơ. Khi tay mình sạch thì mình cầm cái gì lên nó cũng sạch. Vì vậy cho nên chúng ta làm sao cho cái tâm mình được tịnh thì dù có sóng gió hay là dù những cái chuyện nhỏ nhoi trong cuộc sống, chúng ta cũng không biến nó thành một cái vấn đề quá ư là quan trọng để rồi mình làm khổ mình và khổ những người xung quanh. Đức Phật dạy á, mình không nên làm khổ mình không nên làm khổ người, mình không nên làm khổ cả hai. Nhưng chúng ta cũng không nên làm khổ người mà làm vui cho mình. Và chúng ta cũng không làm mình khổ để người khác vui. Vì sao? Vì cái nào cũng còn ở trong cái phạm vi lệch lạc, thiên kiến, biên kiến. Mà chúng ta cố gắng xoay sở mọi tình huống vấn đề để làm sao nó vui vẻ cả đôi bề. Thí dụ như mình nói, mình bất cần, không cần biết người đó cái feeling, cái cảm giác họ thế nào, chỉ ưng nói cho thỏa mãn cái điều mình muốn nói theo ngoài đời á là nói cho đã miệng, mà mình không cần quan tâm đến cái feeling, cái cảm nhận của người khác, thì như vậy mình cũng không phải là người có đủ cái trí tuệ từ bi, thiếu từ bi. Còn nếu như mình chỉ làm vui cho người mà làm tổn hại mình thì thiếu trí tuệ. Mà người có đủ từ bi trí tuệ thì mình biết làm sao làm cho mình an vui mà người khác cũng an vui. Cái đó là do cái sự cố gắng của mình. Giống như á, thông thường á, mình có một cái quan niệm là đa số thắng tiểu số. Cho nên quyết định một cái gì á, mà người tiểu số không đồng ý, kệ họ, miễn số đông đồng ý là mình sẽ đi theo. Cũng không sao, cái đó cũng có thể được. Nhưng nếu tại sao chúng ta những sư thiểu số đó không đồng ý, mặc dù việc đó chỉ là việc chung, không có liên hệ gì cá nhân họ, nhưng mà tại họ sao không đồng tình? Là bởi vì các vị đó chưa đồng cảm với những gì chúng ta quyết định. Vì vậy cho nên chúng ta nếu có thể làm sao giải quyết cho các vị đó, người ta hiểu được cái việc làm để người ta đồng cảm, đồng tình với mình thì việc này nó sẽ vui trọn vẹn. Thí dụ như con mình nó xin đi đâu chơi, mẹ cho mà ba không cho, thì nó đi thì nó vui, mẹ thoải mái vì mẹ cho, nhưng mà một người ở nhà rất là bực. Và ba sẽ kiếm chuyện với mẹ, tại vì mẹ cho mà ba không cho. Thà nữa nếu hai vợ chồng á mà cùng giải quyết làm sao, bàn thảo làm sao mà cho con mình đi chơi mà cả hai cùng hạnh phúc, cùng vui vẻ, thì đứa cái niềm vui của đứa con nó đi nó không hồi hộp. Nếu nó biết ba nó cho không cho nó đi mà nó không thoải mái lắm. Nhưng mà nó đi hoặc là nó hô khe, miễn một bên cho nó đi thì nó sẽ đi. Còn ông ở nhà ông bực, ông cứ càm ràm. Đó bà coi đó, giờ này mà nó chưa về. À, rồi bữa nào mà nó xây chuyện cái đó, bà vừa lòng bà chưa? Đó, bà tôi không cho, bà cho, thí dụ vậy. Cho nên mình làm sao mà cả hai vợ chồng cùng đi đến một cái giải quyết, vì đó là đứa con của mình. Thế ở trong cuộc sống của chúng ta làm sao mỗi ngày chúng ta thân an mà tâm phải an. Nhiều khi thân ăn ngon mà tâm không yên, mà tâm không yên ngủ không ngon. Tâm mà không yên ngủ không có ngon. Mà đồ thức ăn có ngon chỉ ăn ngon 50% hoặc 30% thôi, không có ngon trọn vẹn. Tại nói nhiều khi tại sao mình ăn cơm với rau luộc mà ngon vô cùng, là tại vì ăn mà có niềm vui, và miếng ăn đó nó kích thích, nó tiết ra được cái vị ngon, vị thích, nó thành ra bổ dưỡng. Còn mình ăn thức ăn rất ngon nhưng mà ăn bằng cái tâm khổ não thì cái ăn đó nó không có trọn vẹn. Thật ra trong cuộc sống này á, nếu muốn nói tới vấn đề stress á, việc gì mình cũng stress được hết. Tại vì mình quan trọng quá một vấn đề là mình căng thẳng nó ra. Còn nếu không á, mình giữ trong lòng, mình không chia sẻ với ai thì mình sẽ bị depressed, trầm cảm. Có hai trạng thái, một là căng thẳng, hai là trầm tạp, trầm cảm. Căng thẳng á, là việc gì mình cũng coi trọng, bắt đầu nhìn cái gương mặt mình nó rất là căng thẳng. Vì mình không có thoải mái, mình không có loose, mình không có nhẹ nhàng trong mọi vấn đề. Cho nên nếu mình nhẹ nhàng được trong mọi việc á, và mình thấy việc gì cũng có cách giải quyết, và việc gì cũng sẽ giải quyết, và việc gì cũng sẽ qua. Nhờ mình thấy như vậy, mình quán như vậy, cho nên mọi việc mình sẽ coi nó nhẹ lại. Hôm mà thứ hai vừa rồi, Pháp Hòa có nói một buổi nói chuyện ở tại New Orleans. Và cái bài đó có cái tên là Vượt Khó Vươn Lên. Thì trong đó Pháp Hòa có chia sẻ là mình đừng có quan trọng quá bất cứ việc gì. Bây giờ quan trọng cỡ nào đi nữa rồi á, nó cũng hết giờ là nó tan à. Bây giờ quý vị thấy một cái ông đó là ông làm lớn thiệt là lớn, như là ông tổng thống. Nhưng mà rồi hết 4 năm, một nhiệm kỳ có thể ông rớt. Mà ông may mắn lắm là hai nhiệm kỳ ông cũng xong. Rồi ông dọn trong thời gian 8 năm ông tại vị đó, ông ở trong cái tòa nhà Bạch Ốc đó. Hết 8 năm rồi, có muốn bầu nữa cũng không được, tại vì luật Mỹ có hai nhiệm kỳ thôi. Rồi ổng cũng phải dọn ra khỏi chỗ đó và người khác vào ở. Cuộc đời này nó chỉ có vậy thôi. Người nào mà tại vị thì ngồi đó, hết thì người khác ngồi. Giống như giờ phút này, trong hội chúng đây, Pháp Hòa là người quan trọng nhất. Xin lỗi nói tạm nha. Ngồi đây nè. Rồi nhưng mà nếu mà ngày mai Pháp Hòa không còn ở đây á, quý vị cũng chẳng còn đây, chủ nhà khỏi cần giành ngồi, trống trơn, muốn ngồi nhiêu đó ngồi. Pháp Hòa ví dụ cho cái chỗ này coi nó vậy chứ nó cũng gì hết trơn á, chẳng qua giờ nó trong một khung cảnh như thế này thì mình thấy nó là cái chỗ quan trọng, chứ tối nay tháo màn xuống hết nó trở về bình thường là không có gì quan trọng hết. Tất cả chỉ là do duyên sinh rồi dựng lên vậy thôi. Hết duyên rồi mọi thứ được tháo xuống. Mình phải có một cái nhìn đơn giản như vậy để cuộc sống của mình bắt đầu nó lỏng ra, nó nhẹ ra. Đừng có căng thẳng quá, đừng mỗi một cái việc gì rồi chúng ta tự làm mình khó chịu. Nhất là những cái việc lặt vặt trong cuộc sống hàng ngày. Mà có những cái việc nó rất là đơn giản mà tự nhiên căng thẳng lên rồi có chuyện trong gia đình. Mà hoàn toàn chuyện nó không có gì quan trọng. Cho nên đó là cái mà chúng ta nên thực tập. Phật giáo á, không phải là chúng ta chỉ đến này chúng ta quy y trở thành một Phật tử, một tín đồ. Không phải vậy. Mà cái quan trọng nhất là chúng ta học được những gì Phật dạy để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống của chúng ta. Mà cái quan trọng nhất của một người đệ tử Phật là chúng ta tiếp thu được lời Phật, chuyển hóa được những khó khăn trong cuộc sống của mình. Cái điều đó mới là điều quan trọng nhất mà đạo Phật cần ở nơi một Phật tử, một tín đồ. Một tín đồ không phải chỉ thờ Phật, hay thậm chí là tụng kinh, ăn chay, làm những hình thức đó, đúng, không sao hết. Nhưng mà cái quan trọng nhất là vị tín đồ đó có thân cận người hiền, thân cận những người hiền, gần gũi những người lành, và chuyển hóa được mọi cái điều khổ đau trong cuộc sống. Cái đó là quan trọng. Cho nên ở trong này có một câu hỏi: một vị tu hành đắc quả có thể gánh nghiệp giùm cho chúng sanh được không? Gánh được không? Không sao gánh được. Không thể gánh được. Có thể giúp mình nhận diện khổ đau, phương pháp chuyển hóa khổ đau, nhưng không gánh được. Ví dụ như người đó bệnh, mình không uống thuốc giùm họ được. Mình có thể nói cho họ phương thuốc, nói cho họ cách uống thuốc, và quan trọng là chính người đó phải uống thuốc. Chứ còn không thể nào chúng ta uống thuốc giùm mà người đó hết được. Chúng ta không thể ăn giùm ai được, mà chúng ta chỉ có thể chỉ người đó cách ăn, làm cho người đó ăn. Nhưng mà bản thân họ phải tự đưa thức ăn vào miệng và nhai nuốt thì họ mới cảm nhận được hương vị thức ăn. Cho nên nếu mà cứu được thì ngày xưa Đức Phật Thích Ca đã cứu giúp hoàn tộc của Ngài rồi. Quý vị nhớ không? Ngài ba lần ngăn cản vua Tỳ Lưu Ly tàn sát gia đình Thích Ca. Nhưng mà cuối cùng Đức Phật quán thấy không còn đủ khả năng để cản trở nữa. Thì cuối cùng vua Tỳ Lưu Ly mang quân qua sang thành Ca Tỳ La Vệ tiêu diệt dòng tộc Thích Ca. Tại vì sao? Tại cái oán thù, cái nghiệp duyên giữa vua Tỳ Lưu Ly và dòng họ Thích Ca quá sâu nặng. Bởi vì vua Tỳ Lưu Ly là mẹ của ông, là một người trong cái giai cấp thấp kém trong xã hội Ấn Độ. Mà Ấn Độ á, nó có 4 giai cấp. Tu sĩ là chơi với tu sĩ, quan liêu chơi với quan liêu, dân nhà giàu chơi với dân nhà giàu, còn những người cùng đinh, nghèo khốn là chơi với nhau, chứ không được lân la làm quen với người giàu. Thậm chí những vật vua chúa mà ngước lên nhìn cũng có thể mang tội. Vì vậy mà vua đã cưới bà mẹ của vua Tỳ Lưu Ly là một bà thấp kém trong xã hội. Cho nên sanh vua Tỳ Lưu Ly ra thì ông là 50% là máu của một người gọi là thấp kém rồi. Cho nên cả dòng tộc vua chúa khi dễ ông. Thậm chí mỗi lần ông xuất hiện ông chơi thì nguyên một đám con nhà con mà chính gốc dòng tộc đế vương xúm lại cười ông. Mẹ mày là một người đàn bà trong giai cấp thấp hèn. Cho nên ông ôm hận. Ông quyết định rằng ngày nào ông lên được làm vua thì ông sẽ tiêu diệt cái dòng họ mà đã từng khinh khi ông. Cho nên Đức Phật thấy được cái nghiệp lực đó mà ba lần vua Tỳ Lưu Ly mang lính sang tiêu diệt dòng họ Thích Ca, Đức Phật đều cản trở nhưng không được. Thậm chí trong kinh còn kể một cái đoạn mà để giải thích cái chỗ là nghiệp lực của mỗi người chúng ta không thể làm gì được. Trong kinh nói, Ngài Mục Kiền Liên vì thương dòng họ Thích Ca cho nên Ngài đã vận thần thông đem những người đó để trong bình bát giấu, đem lên cõi trời cất. Tới hồi chiến tranh xong rồi đem xuống đổ ra là một vũng máu. Cái đó là một câu chuyện để muốn nói rằng khi nghiệp lực tới thì nghiệp của người nào người đó phải trả. Mình có giấu họ ở đâu cũng vậy thôi. Phong Hòa ví dụ như bây giờ một cái người đó họ phạm pháp giết người cướp của đi, mình thương họ quá mình đem vô trong nhà mình giấu. Quý vị nghĩ rằng cảnh sát Mỹ tìm ra không? Trước sau cũng điều tra ra. Mình giấu họ ở đâu cũng cần biết. Đó, mình nói ví dụ vậy đó. Ngài Mục Kiền Liên á, thần thông như vậy đó mà vẫn chết vì ngoại đạo đánh ngài. Vì sao? Vì sao mà cho dù không ai đánh ngài chết, thần thông số 1, nhưng thủy chung cuộc đời này thì ai cũng sẽ chết. Vì chết là một cái vấn đề, nó sẽ xảy ra cho tất cả chúng ta, dù giàu có sang trọng đến cỡ nào. Cho nên không ai có thể gọi là gánh giùm nghiệp cho ai được. Lúc này có một câu mà Pháp Hòa thấy là nó liên hệ như nãy Pháp Hòa thưa với đại chúng vậy đó. Trong mùa lễ với bao nhiêu tiệc tùng quà cáp hội họp, làm sao để mình nhớ tìm true happiness từ bên trong? Thưa đại chúng á, cái này là ăn thua mình. Mình đi tiệc tùng và mình vẫn thấy biết rằng đây là gì? Đây là mình tùy thuận cái duyên của đời. Vì chúng ta còn sống trong đời, những dịp lễ chúng ta không thể từ chối những bữa tiệc. Nhưng mà mình đi mà mình biết rằng mình chỉ gì? Mình chỉ hội nhập, hay là mình nói là mình hòa nhập, nhưng mình không có hòa tan. Mình tới một bữa tiệc tham dự để cho có cái thân tình trong cuộc sống, vì mình chưa phải là người xuất thế. Nếu mình là người xuất gia rồi đó, mình xuất thế gian rồi, mình từ chối bữa tiệc, người ta không trách mình. Nhưng mà mình chưa phải là người xuất thế, mà tiệc mình mời, mình muốn người ta tới, mà tiệc người khác mời mình không tới, thì tự nhiên người ta thấy mình hơi kỳ. Bây giờ mình tới, mình có thể mình hội nhập, mình vui vẻ, nhưng có những cái mình không cần phải hòa tan. Thí dụ, người ta nhậu, mình không cần nhậu. Tới tham dự bữa tiệc, ăn miếng bánh trái, nói chung ăn thức ăn, uống miếng nước ngọt, vậy là mình ngồi chơi là đủ rồi, không cần phải nhậu. Và thậm chí người ta bày ra những cái cuộc gọi là cuộc vui của những cái buổi gây xong, mình không cần phải như thế, mới gọi là mình hội nhập. Cho quý vị thấy các Bồ Tát không? Các ngài vẫn đi vào trong nhập thế với chúng sanh, nhưng các ngài vẫn bình an. Và quý vị thấy trong cuộc đời này có những vị Bồ Tát mà người ta làm việc cho thế gian nhưng ta không bị lôi cuốn. Cho trong Bát Đại Nhân Giác nói, các người xuất gia là người sống trong trần tục nhưng không nhiễm theo cái vui của phàm tục. Đó, quý vị hôm nay, quý vị về đây, quý vị mang thức ăn, quý vị ăn uống, cười, vui, nói. Nhưng mà có những cái Pháp Hòa xã hội nhập, nhưng mà có những cái Pháp Hòa không thể. Ví dụ như ăn xong rảnh mà chưa tới giờ nghe Pháp thoại, quý vị có thể kéo nhau góc nói chuyện chuyện này, chuyện kia, chuyện anh chị gì đó. Nhưng mà mình Pháp Hòa không thể hội nhập cái đó, vì có những, mặc dù trong một cái phạm vi Phật tử hết, nhưng có những cái cuộc nói chuyện Pháp Hòa không cần có mặt. Thì á, cái này là do mình true happiness, tức là niềm vui chân thật. Niềm vui chân thật của mình là gì? Biết hết tất cả các pháp mà không bị các pháp này nó làm cho mình bị ảnh hưởng. Thưa đại chúng á, hôm rồi Pháp Hòa có nói về bốn cái điều không sợ hãi của Bồ Tát. Thì trong đó có một cái mà Bồ Tát không có sợ là gì? Biết nghĩa, biết pháp. Vì vậy cho nên có thể linh động thuyết pháp mà không sợ. Vì sao? Vì cái mình biết hết các pháp đó, cho nên mình nhập, mình nói các pháp đó, mình thấy các pháp đó, thậm chí mình đi vào trong các pháp đó mà mình không có chút sợ sệt bị nó ảnh hưởng gì hết. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy. Ví dụ bây giờ mình ăn chay trường rồi, mình ăn chay trường rồi, mình thuần thục chuyện ăn chay trường rồi, mình có cần phải từ chối, mình có cần phải đẩy những người ăn mặn ra chỗ khác ngồi không? Không cần. Các vị cứ ăn uống bình thường. Tôi không có bắt quý vị ăn, tại vì các vị đâu, quý vị không có phát nguyện chay trường. Tôi ăn chay trường thì tôi ăn, tôi vẫn ngồi với quý vị cứ ăn bình thường và tôi cũng cứ ăn bình thường. Tôi không có một chút sợ gì hết. Sợ gì biết không? Sợ thèm. Ví dụ như mình ngồi mình thấy người ta lột rồi, người ta chấm rồi, có bộ ngon quá. Mình vừa ăn tàu hủ mà nuốt ừng ực vậy. Thậm chí còn nói cha, nó ngon quá, đâu ngửi cái coi còn... Và mình vẫn ngồi với các vị đó mà mình không có bị xao xuyến gì hết. Cái đó gọi là gì? Biết nghĩa, biết pháp mà không sợ hãi. Cái đó là một trong những cái vô úy của Bồ Tát. Cái chữ vô úy không có nghĩa là mình anh hùng, mình anh chị bự, mình hùng lực, mình lấn lướt ai. Và vì trong nội tâm mình có đầy đủ năng lực. Rồi, bây giờ Pháp Hòa nói, ví dụ như những vị nào mà không hút thuốc, quý vị có ngồi gần các vị hút thuốc, quý vị cũng không sanh tâm thèm, mà thậm chí còn thấy nó làm sao hôi nữa. Nhưng mà mình không thể xin lỗi, mất lịch sự đến mức độ là đẩy người ta ra, đuổi người ta đi, ngồi đó nói chuyện bình thường, nhưng mà mình không có bị người ta lôi cuốn, hay là thậm chí ta có mời mình một điếu thuốc, tôi đâu có hút thuốc, anh cứ tự nhiên, thí dụ vậy. Cho nên không phải chỉ một cái lễ, mà trong cuộc sống này quý vị thấy nhiều lễ lắm. Đừng có nói chi mà ở ngoài đời, trong đạo có lễ không? Có. Phật Đản, Vu Lan, lễ này lễ kia cũng tổ chức vậy. Ngoài cái chuyện gọi là tổ chức hành lễ ăn chay, bây giờ các chùa còn có màn văn nghệ nữa. Không? Rồi hát, rồi có nhiều ca sĩ lên là không có biết nhạc đạo bao nhiêu thì bắt đầu hát lây qua nhạc đời. Nhưng mà người ta cũng cố gắng, người ta hát những bản nhạc quê hương. Phải không? Những bản nhạc quê hương, còn tệ tệ chút nữa thì những bản nhạc tình hơi êm êm thôi, chứ đâu có ai vô chùa mà hát nhạc rock. Không? Thành thử ra trong cuộc sống thì chúng ta không thể tránh. Nhưng mà có điều là chúng ta tự tâm chúng ta biết. Pháp Hòa thưa đại chúng nè, bây giờ Pháp Hòa đi giảng vậy đó, thì có những lúc Pháp Hòa phải đi tới ở những cái phi trường, hay thậm chí ngồi ở phi trường mà có những cái cảnh mà nó không hợp với mình nữa, nhưng mà giờ chạy đi đâu. Pháp Hòa xin lỗi đại chúng, nhiều khi một nam một nữ nó cứ ngồi vòng vòng đâu đó, nó cứ ôm ấp rồi mình sao, thì mình tìm chỗ nào mình ngồi lánh được mình lánh, không được thì chịu. Thậm chí ngồi trên một cái băng ghế ba người, mình ngồi ở bên trong, hai đứa nó ngồi ngoài. Đó, Pháp Hòa ví dụ vậy thì đại chúng sẽ hiểu được cái cuộc sống mình có những cái vấn đề không phải là chúng ta chạy đi đâu, mà chúng ta phải thấy được các pháp. Nó không phải thuộc cái pháp mình thì giờ nó cũng bình thường thôi. Chứ không phải mà thấy người ta vậy nó trời ơi, nhìn ta chảy gì nước miếng. Nhìn mình chảy nước mắt. Không có chuyện đó. Bình thường, nếu không phải mình không khởi cái pháp đó, không khởi cái tâm đó, thì cái pháp nào xung quanh mình cũng là chuyện bình thường. Nên thưa đại chúng là ở thế gian thì chúng ta không thể tránh được những cái việc đó. À, đây là câu hỏi của bạn con. Kính xin thầy Quan Hỷ giảng giải. Bạn con đã quy y với một vị thầy, vị thầy sau đó đã hoàn tục. Vậy bạn con muốn quy y lại, bạn con có phạm luật không? Câu hỏi thứ hai, nếu con vừa tranh thủ nghe pháp thoại, vừa lái xe và thậm chí vừa làm việc vừa nghe pháp, con thấy là chưa trang nghiêm, nhưng con chỉ có thời gian như vậy, vậy có sao không ạ? Phật tử vừa nghe pháp, vừa lái xe, vừa làm việc, không biết có sao không? Hôm nay nghe cũng không sao là không sao rồi. Chỉ có điều đừng có nghe pháp rồi mê ly cười hay cái gì đó, rồi quên cái nhìn cái đồng hồ overspeed á, phải không? Rồi bị tiết kịch hay là gây tai nạn, rồi nói là trời tại nghe pháp. Quý vị đừng có sợ cái vấn đề nghe pháp không trang nghiêm. Nhưng mà chỉ có như thế này, nếu như mình nghe pháp mà mình ngồi ngay ngắn, thì cái lời pháp đó mình nghe 10 nhớ 10 hiểu 10. Còn mình vừa nghe vừa làm việc, vừa nói chuyện, vừa lái xe, thậm chí vân vân cũng không sao. Có thể cái khả năng tiếp nhận nó không trọn vẹn thôi, chứ nó không có gì tội hết. Khi nào mình ở trước, mình nghe một buổi pháp thoại sống như bây giờ, thì mình cần giữ sự trang nghiêm, không phải cho vị giảng sư là một phần, mà mình tôn trọng đại chúng. Mình không muốn làm ồn, mình không muốn làm phiền những người người ta thật tâm muốn lắng nghe. Cho nên trong khi mình nghe pháp á, để cho đạo tràng trang nghiêm, mình tắt phone nè, giảm sự đi lại nè, hoặc là mình tránh những cái tiếng làm ồn để mình tôn trọng tất cả thính chúng đang ngồi chung nghe với mình. Và đồng thời vị nói cũng không bị phân tâm khi phải gặp những cái việc nhìn xuống, thấy những cái khó khăn, những cái điều mà có thể làm họ bị phân tâm. Còn cái chuyện mình đã là một băng giảng thì quý vị tìm phương tiện, vì trong phương tiện, trong muôn ngàn thứ phương tiện, phải không? Nghe pháp trong dĩa là một phương tiện rồi, rồi bây giờ phương tiện nữa là tùy mỗi hoàn cảnh chúng ta mà chúng ta nghe pháp. Trong khi nấu ăn, trong khi dọn dẹp, trong khi lái xe, được hết. Nhưng mà nhớ là phải chánh niệm. Nghe là nghe mà mắt phải lái, mắt phải nhìn, chứ không thể nghe pháp mà rồi chúng ta quên cái tốc độ lái xe, hay là thậm chí quên là mình đang lái xe và có thể gây tai nạn. Cho nên cái chánh niệm đòi hỏi ở nơi mình là việc đó thôi. Còn cái vấn đề mà mình đã quy y với một vị thầy, sau này mình muốn quy lại có được không? Chữ được ở đây đó, nó không có nghĩa là tại thầy này như vậy mà mình quy lại, không phải. Vì khi mình quy y tăng là không phải quy y riêng với vị đó, mà chữ tăng này là chư tăng trong mười phương. Còn cái vị thầy mà làm lễ cho mình là đại diện cho chư tăng, chứ không phải là người đó là người duy nhất mình quy y. Quy y tăng là mười phương chư tăng. Sư tăng, vị tăng nào là người Thái, người Đức, người Miên, người Lào đều là chư tăng mình quy hết, chứ không phải là một vị đó. Giống như ví dụ hôm nay Pháp Hòa quy cho quý vị, quý vị cũng không nên nghĩ rằng tôi chỉ biết có một thầy Pháp Hòa vì thầy đó quy cho tôi. Không nên nghĩ như vậy. Mà mình phải biết rằng chư tăng trong mười phương nào, nếu vị nào có sự tu hành thì đều là những bậc thầy mà chúng ta kính trọng, cung kính. Còn cái chữ lại ở đây Pháp Hòa muốn nói đó, là vì khi thầy mình không còn, có hai trường hợp: đã qua đời hoặc không còn tu, thì chúng ta tìm một vị thầy khác để mình nương tựa tinh thần. Chúng ta gọi là y chỉ, để chúng ta có một vị thầy để chúng ta nương tựa sự tu tập hỏi đạo, chứ không có nghĩa là khinh xuất vị kia mà chúng ta bỏ họ. Không có cái nghĩa đó. Thậm chí bây giờ thầy đó vẫn còn tu, nhưng mà tu cái hình tướng, chứ còn mình biết đời sống thầy đó không phải là người tu, thí dụ vậy đi, cũng không có lý do gì mình không quy, mình quy lại hết á. Nhưng mà quy lại ở đây Pháp Hòa nói chữ lại chỉ có nghĩa là chúng ta thấy rằng thầy này mình không có thể nương tựa được, mình có thể mình nương vào một vị khác để hướng dẫn cho mình tu tập. Vì sự tu tập chứ không khinh xuất vị nào mà chúng ta bỏ ai. Hai cái tâm niệm nó khác. Nếu mà vị thầy kia không phải là hoàn tục mà qua đời, thì trên cái phương tu, pháp tu, phương tiện tu, chúng ta vẫn có thể nương một vị thầy khác, như gọi là y chỉ. Thường thường các thầy lơ, các thầy đi xuất gia đó, một thầy bổn sư mà có hai ba vị thầy mình y chỉ. Ví dụ như thầy bổn, có một thầy trẻ đó đi qua nước ngoài, giờ sư phụ bổn sư mình ở trong nước, ra nước ngoài mình ở ngay cái vùng đó có những bậc tôn đức, thôi mình về mình cầu pháp y chỉ vị đó để nương vào cái oai đức của vị đó để mình tu tập ở trong cái vùng này, được chứ có sao đâu. Ví dụ một thầy trẻ đó ở vùng Orange County có những hòa thượng và các vị đó có thể nương tựa được, xin y chỉ tu tập được hết, không có gì trở ngại cả. Nhưng mà quý vị nhớ là mình quy y lại, không mang một tâm niệm khinh thường bất cứ một vị xuất gia nào khác, chỉ vì chúng ta thấy rằng hoàn cảnh của mình muốn nương tựa một vị thầy để chúng ta có được vững vàng trên sự tu tập của mình, vậy là đủ rồi. Dù vị kia có làm lỗi cũng không mang tâm khinh xuất, vì mỗi người mỗi nghiệp, mỗi người mỗi cái khó khăn khác nhau. Vị kia không còn đủ cái phước để mà đi trên đường tu tập nữa, thậm chí mình còn cảm thông, mình thương, chứ mình không có khinh thường. Thật sự ra ai cũng muốn tốt hết, nhưng mà mỗi người mỗi nghiệp. Cũng giống như chúng ta đều muốn sự hạnh phúc đến cho mình, nhưng đâu có nghĩa là mình hạnh phúc. Hoặc là nhiều khi mình thấy mình thương cái người đó, mình nhận người đó làm chồng làm vợ, nhưng mà đâu có nghĩa người đó có thể làm hạnh phúc cho mình đâu. Có nhiều khi người đó lại là cái người làm mình khổ đau nhất trong cuộc đời này nữa là khác. Cho nên quý vị không có tội trong vấn đề này, nhưng mà nhớ là khởi cái tâm niệm thiện lành là nương vào một vị thầy để mình tiến tu, chớ không vì khinh thường ai. Thì mang được cái tâm niệm đó thì mình có quy lại không có lỗi. Thưa thầy, cả gia đình nhiều đời đều theo đạo Phật, nhưng bây giờ hai đứa con gái của con có nguy cơ sẽ theo đạo khác. Có lẽ vì con không biết Anh ngữ nên các cháu không hiểu về đạo Phật nhiều. Mặc dù các cháu đã được đi dự vài khóa tu, có lẽ vì còn nhỏ yêu mù quáng nên dễ bị đạo khác thu phục. Xin thầy hướng dẫn cách nào. Thưa đại chúng, Pháp Hòa hiểu được cái tâm trạng của cha mẹ khi thấy con mình hay là người thân của mình, mà không phải chỉ riêng mình, mà có thể thí dụ một người khác đi, một người khác đạo đi, giờ tự nhiên con cái họ hướng về Phật, trường hợp nó cũng có thể nó đi ngược lại, chứ không phải ai người ta cũng bỏ Phật người ta theo đạo khác, cũng có những người người ta bỏ đạo khác theo đạo Phật. Nhưng mà thường thường á, mình có một cái vui, mình có hai đứa con, đứa con gái đứa con trai, em mình dặn thằng con trai á, mày là con trai nghe không, không có để vợ mày nắm quyền nghe không, mày phải nắm chủ chốt nghe, kể bắt đứa con trai phải làm chủ tình hình. Nhưng mà có đứa con gái về nói con là con gái xứ này nghe, không có để cho đàn ông trai nó làm chủ nghe, lady first nghe. Mình khôn quá trời luôn. Rốt cuộc hai đứa con mình, đứa con gái đứa con trai, đứa nào mình cũng muốn nó nắm quyền hết trơn. Thì cũng như vậy, mình cứ muốn người khác theo mình, mà hễ mà mình thì không muốn đi theo người khác. Đây là Pháp Hòa nói cái ví dụ cho vui thôi. Nhờ đây như thế này là để cho các vị nhẹ nhàng. Thôi thì bây giờ mình thấy mỗi người mỗi cái duyên. Chỉ cần á, con mình á, nó sống với ba điều: nó biết bỏ ác, làm lành, sống cuộc đời lương thiện. Có thể nó không phải là đạo Phật, nhưng trong cuộc sống nó biết được những cái điều sai quấy nó lánh, cái gì tốt lành nó làm thì mình cũng vui rồi. Bởi vì có nhiều khi nó vẫn có cái nhãn Phật đó, nhưng mà đời sống nó không lành mạnh, nó làm những điều không có đúng, nó làm những điều thiếu sự suy nghĩ, thì có phải mình khổ không? Khổ giống nhau. Giờ mình biết rằng đứa nào có đạo là đứa đó có đức. Đạo sẽ giúp cho mình sống lành thiện, có đường đi thì có cái đức. Cho nên thôi quý vị đừng có buồn. Thì nếu mà con mình có duyên với đạo nào đó mà mình biết rằng đạo này cũng không có phải là cái gì tà ma sai quấy, chỉ có điều là không cùng một cái suy nghĩ, cái đức tin với mình thôi, chứ người ta cũng có thể dạy cái điều căn bản là bỏ ác làm lành. Chứ còn bây giờ nếu quý vị càng chống thì tình nghĩa mẹ con càng xa cách, rồi nó không thấy được cái tâm cởi mở của mình. Nhưng Pháp Hòa vẫn hiểu và cảm thông những gì quý vị đang suy nghĩ. Như hồi nãy Pháp Hòa nói, nếu mà bây giờ quý vị stress là căng thẳng thì tình nghĩa mẹ con mất. Không nói ra thì ôm ấp trầm cảm, mà con nó cũng vô tư nó đi, phải không? Thôi thì bây giờ mình nhẹ nhàng trước mọi việc thôi. Miễn sao con sống hạnh phúc, con có được cái đường đi đừng sai lầm. Và mình cũng nói một câu nữa, nếu mà mình biết hướng dẫn con, mỗi khi nó trở về thăm mình dạy cái đạo đức mà không hề dính dáng tới chữ Phật, mà nếu nó quan tâm chuyện này thì nó không làm mình buồn. Mà nó đã không bận lòng, nó mới làm. Mà mình không khéo léo, uyển chuyển thì tự mình cắt đứt cái mối quan hệ mẹ con. Mà mình bây giờ mình nó buông nhưng mình đâu thể thả, phải không? Mình làm sao mình vẫn giữ lại. Mà cái cốt lõi là gì? Đừng quên cội quên nguồn. Mà cội nguồn chính là nguồn gốc tổ tiên ông bà. Mà ngày nào nó còn giữ được đạo ông bà, ngày đó nó không mất đạo Phật. Bất quá nó đổi cái hình tế, cái tên gọi thôi, nhưng mà trong thâm tâm nó vẫn không mất Phật. Vì đạo Phật cội nguồn là chúng ta, trước hết là chúng ta phải có được cái nguồn gốc ông bà tổ tiên. Chứ có nhiều vị nói tôi không phải đạo Phật, tôi đạo ông bà. Thưa đại chúng, đạo ông bà là đạo Phật chứ đạo gì nữa. Vì đạo Phật đâu có dạy mình rời khỏi, rồi rời xa cội nguồn đó. Đâu có ai nói quy y Phật rồi không được thờ cúng ông bà, không có nói điều đó. Mà đạo Phật còn nói tâm hiếu là tâm Phật, đạo hiếu là đạo Phật. Người nào còn giữ được đạo hiếu, tâm hiếu là người đó đạo Phật. Cho nên mình chuyển, mình dẫn cho con mình đạo Phật mà với một cái tên khác thôi chứ không phải gì hết á. Cũng giống như có nhiều đứa nó không thích ăn chay, nhưng mà nó nghe chữ chay là nó thấy cái gì đó rất là dở. Nhưng mà có nhiều bữa mình nấu chay mình không nói gì hết, nó vẫn ăn ngon lành, nó nói trời này sao ngon quá. Tại vì mình nói cái tên nó ra cái nó dị ứng, vì nó nghĩ ăn chay là cái gì rất là dở. Nhưng mà thiệt sự có những bữa quý vị nấu bún riêu ngon, nó ăn mà nó không hề biết riêu đó là riêu chay, có phải không? Là nó do mình thôi, vì mình đặt để là phải gọi cái tên này nên mình mới vui. Nhưng mà thật sự ra cái quan trọng là nó nắm được cái cốt lõi, còn cái tên gọi chỉ là bình thường. Có những người người ta được mệnh danh là đạo Phật, nhưng đời sống họ không một chút gì Phật hết. Nhưng có những người họ không đặt để họ là đạo Phật, nhưng đời sống họ rất Phật. Đời sống rất Phật. Để quý vị thấy có nhiều khi mình là Phật tử, mình đối xử nhau rất tệ. Mình sống bằng những cái tâm niệm hơn thua từng chút, mặc dù mình vẫn đi làm công quả. Mình vẫn nhan nhản những cái hình tướng, mặc áo tràng, mặc đồ vạt hò, nhưng mà đời sống mình còn dở lắm, tâm niệm mình còn rất dở. Thật ra quý vị để ý cái chỗ đó. Và quý vị sẽ thấy rằng đạo Phật không phải là đặt cho mình một cái hình tướng nào. Quý vị thấy có nhiều lúc á, chỗ nào không có Phật, không có tượng Phật, mình nhìn cây bồ đề, mình lễ cây bồ đề vẫn gọi là lễ Phật. Chỗ đó không có Phật, không có tượng Phật, quý vị nhìn cái hoa sen, nhìn cái bánh xe 8 cây câm của bát chánh đạo, hay là 12 cây câm tượng trưng cho thập nhị nhân 18 chuyển pháp luân đó, tứ diệu đế ba lần chuyển 12 câm đó, quý vị đảnh lễ cái bánh xe pháp luân đó cũng tương đồng mình đảnh lễ Phật. Có những lúc đó, chúng ta rơi vào cái hoàn cảnh là không có hình Phật, có cuốn kinh trong người thôi, để cuốn kinh đó lên, đảnh lễ cuốn kinh đó vẫn là đảnh lễ Phật. Chứ không phải có tượng Phật mới kêu là tượng Phật hay là đạo Phật. Có nhiều khi mình ở trong mỗi cái chỗ hoàn cảnh mình tụng kinh mà không có được dựng tượng Phật. Đây, như theo câu hỏi sắp tới đây nè. Nếu chồng con không muốn con học đạo Phật, không để tượng Phật, không cho đi lễ Phật, vậy thưa thầy dạy con làm thế nào đây? Không lẽ gậy thì dạy đi gây lộn với ổng. Thật nữ đây, cái này là cái vấn đề là chúng ta đừng có khó, đừng có khổ, đừng có phiền não khi chúng ta không đủ hoàn cảnh để chúng ta nhìn tượng Phật, đọc kinh Phật, hãy đi đến những ngôi chùa Phật. Tâm mình an tịnh là một ngôi chùa hay nhất. Nhiều khi thân mình đi chùa mà tâm chẳng có chùa. Hình thức mình làm công quả, làm Phật sự, nhưng tâm mình mang toàn là ma sự. Vì sao? Vì mình không làm bằng cái tâm thanh tịnh của mình. Cho nên thưa đại chúng là trường hợp này rất là tội. Nhưng thôi thì quý vị uyển chuyển linh động. Trường hợp này lúc này là quả thật đúng lúc là Phật tại tâm nè, chùa tại lòng nè. Giờ không cho thờ Phật, bây giờ mình trương cái tượng Phật lên để ổng chửi với cả ngày thôi, để làm chi? Đạo Phật cũng không phải cái hình tướng đó. Dĩ nhiên mình khuyến khích, nhưng nếu ở một hoàn cảnh như cô đây thì trường hợp này lúc này phải biết rằng chúng ta quả thật tâm Phật là gì, chùa tại lòng là sao. Nghe câu chuyện này xong rồi, quý vị nào còn có hoàn cảnh như là đi chùa lễ Phật tụng kinh thì mình biết là mình có phước lắm. Mình có phước lắm mình mới được thoải mái đi chùa, thoải mái tụng kinh lễ Phật. Đó, như một người bạn đạo của mình đây. Muốn làm mà không được. Không phải vị này đạo khác, nhưng mà không có niềm tin. Cho nên mình sống trong một cái hoàn cảnh mà người thân của mình còn hộ trì cho mình một phần nào đó là mình thấy phước dữ lắm. Mà đôi khi mình không có nhận ra những cái phước đó. Mình cứ chạy rong chạy rủi mình tìm gì đâu á, nhưng mà thật sự phước nằm ngay dưới chân mình và trong lòng bàn tay của mình. Quý vị thấy có những cái nhiều khi mình ăn còn biết ngon mà cứ chê lên chê xuống. Đến lúc nào bệnh muốn ăn mà ăn không nổi rồi giờ chê cái gì. Trên lúc nào còn khỏe ăn được đừng có chê khen. Mặn thì thêm miếng nước vắt tí chanh. Lạc thì thêm miếng muối. Không có gì mà phải phiền não cả. Đến lúc mà mình muốn ăn đó, nấu thật vừa miệng mình, mà thậm chí nấu lạc như ý mình nuốt cũng không nổi, nấu mặn như ý mình nuốt cũng không trôi, vì lúc đó không còn đủ năng lực sức khỏe để ăn uống gì nữa hết. Mất phước rồi. Thưa đại chúng là chính mình biết quán chiếu như vậy đó. Cho nên cuộc sống này việc gì đến với mình cũng thấy mình có phước hết đó. Đây nè, người ta học không đến nơi đến chốn, mình học đến nơi đến chốn. Hay thậm chí gia đình không hạnh phúc, mình hạnh phúc, con cái mình nên người. Cứ nhìn những cái chúng ta đang có rồi mình sẽ biết rằng mình hạnh phúc vô cùng, chứ có cái gì mà mình phải căng thẳng. Pháp Hòa ví dụ nè, Pháp Hòa qua đây và thấy quý vị có phước. Ở xứ ấm, ăn đồ tươi. Còn chỗ em thì lạnh 6 tháng. Ăn toàn là đồ đông đá. Mà thậm chí mà tươi mà thức ăn mà có tươi đi nữa cũng không tươi mà mắc nữa. Không lẽ tối ngày em cứ rầu hoài. Mình ở đâu? Mình phải nhận mình có. Nhưng mà bù lại, so với những người người ta ở một cái cảnh khó khăn hơn, mình còn hơn người ta rồi. Và có thậm chí những Phật tử, những người người ta ở cái xứ nóng quá, thỉnh thoảng ta muốn thấy tuyết ta cũng phải bay qua đây ta ngắm tuyết vậy. Thành thử ra cái quan trọng là chúng ta biết tư duy để chấp nhận những gì chúng ta có. Mà thật sự là hạnh phúc xung quanh mình có hết đó. Mà không biết nhận thôi. Mình nhìn cái nhà người ta tổ bố vậy á, mình buồn, nhìn lại nhà mình nhưng mà có lăn hết cái nhà ngủ không? Cũng ngủ nhiêu đó thôi, thì mắc gì phải phiền não. Bây giờ các anh kia, cái nhà anh 3.000 square feet, anh cũng ngủ một khúc đó. Anh không có lăn hết 3.000 square feet cái nhà đó anh ngủ đâu. Thậm chí thưa đại chúng nè, cái giường mình nằm đó, mình có lăn hết không? Cũng đâu có hết đâu. Mà nếu mà lăn lum nó chờ sao ngủ kỳ vậy. Ngủ phải ngay ngắn, ngủ nhiêu đó thôi. Pháp Hòa kể đại chúng nghe câu chuyện ngày xưa có cái ông đó. Ông làm vua. Ông làm vua thì ông mới muốn là cả cái giang sơn này của ông. Cho nên ông phóng ngựa ông đi. Ông phóng ngựa tới đâu thì ông chiếm đất tới đó. Phóng ngựa tới đâu chiếm đất tới đó. Mà trong khi mà phóng mà nghĩa là một cách nghĩa là sức khỏe như vậy chứ đi xa lắm, cuối cùng đi mệt mỏi quá trời quá đất luôn. Con ngựa ông chịu hết nổi, nó quỵ xuống, nó ngã xuống, nó chết ngay chỗ. Rồi ổng cũng quỵ xuống đó, ổng chết, cái người ta đào cái lỗ người ta chôn ngay chỗ đó luôn. Vậy thì bây giờ tất cả những cái chỗ đất mà ông đã cởi, ông đã chiếm mà gọi là đất của ông đó, cuối cùng ông được nhiêu cái khoảnh đủ chôn ổng thôi. Quý vị hiểu ý câu chuyện vậy đó. Cho nên chúng ta hãy nên nhìn cái hạnh phúc xung quanh mình. Đối với Pháp Hòa giờ, nhiều khi than chơi vậy chứ còn Pháp Hòa hạnh phúc. Là vì Pháp Hòa biết chấp nhận tất cả những gì mình có, mà thậm chí Hòa thấy Pháp Hòa quá đủ. Không có thiếu gì hết. Không có thiếu gì hết. Chữ thiếu đã học quá đủ đây không có nghĩa là mình đòi hỏi cái gì hay là mình có dư giả gì. Thật sự, cái bao tử mình nhiêu à? Bây giờ mình có gom cho thật là nhiều, mình cũng đâu ăn bao nhiêu đâu. Thì mình ăn đủ cái bụng mình rồi thì phải buông cho để người khác ăn nữa chứ. Cái chữ quá đủ quá hòa là gì? Trước mắt mình không thiếu gì đó, đủ ăn cái bụng mình là thôi, ngủ đủ chỗ là thôi. Bây giờ ai có thương mình cho mình 100 cái áo cũng mặc cái thôi, chứ không lẽ lấy mặc 3 cái áo vô người ta đã thấy mình bắt đầu hơi bệnh hoạn rồi đó. Chứ đừng nói. Cho nên nhẹ nhàng trong mọi việc. Thôi thì bây giờ cô Phật tử đây, mình đang ở trong hoàn cảnh này thì quả thật lúc này là mình sẽ sống bằng Phật tại tâm, chùa tại lòng. Khi nào tâm cô có Phật, Phật đang có mặt với cô. Cô niệm Phật không được ra tiếng, cô niệm Phật trong đầu. Cô không được có quyền sử dụng tiền làm phước, cô bố thí bằng cách mỗi ngày trong tâm khảm cô cầu nguyện cho những ai thiếu thốn được đủ duyên lành, có đủ được mọi cái hoàn cảnh sống tốt. Đó là bố thí này. Thưa đại chúng, quý vị đi qua Ấn Độ đó nha, thấy người nghèo thương lắm, muốn móc tiền cho mà không dám. Mặc dù có tiền trong túi đó mà không dám cho. Vì sao biết không? Móc ra một cái là ngàn người nó nhào ra nó giật, không dám móc ra cho. Cho nên cuối cùng rồi á, đi ngang thấy họ khổ mà không biết làm gì, thôi nhắm mắt tâm nguyện cho họ. Tại vì người ta khổ quá cho nên ta thấy một cái là người ta nhào ra. Bây giờ họ họ hay lắm, họ không bao giờ họ đi đông á, họ đi có người à. Mình thấy trời giờ có người à, chắc thời cơ tốt để mình bố thí. Mới móc tiền ra một cái ba phương tứ hướng nó nhào ra. Tại vì nó có ăn rơ với nhau rồi. Nó biểu một người ra xin lấy làm mồi thôi, còn mấy người kia sẽ nhào ra sao. Và mình thấy như vậy không dám cho. Và thậm chí đôi lúc á, vì không dám cho, đứng ở dưới thì họ đè mình, họ giật. Cuối cùng phải leo lên xe chạy. Chạy rồi bây giờ bánh quà, tiền bạc mình đã đổi cả đống ra để dành cho họ, mà giờ họ mất trật tự không dám cho làm sao đây. Cuối cùng phải liền trở lại. Khổ một cái, đưa tận tay không lấy, để bánh nó rớt dãi xuống đất, vậy mà lượm lên ăn thì chịu. Quý vị thấy nghiệp không? Mình chỉ yêu cầu họ ngồi xuống đó mình phát thôi mà họ cũng không làm. Rồi bây giờ hãy mướn cảnh sát, mướn trật tự, nó cầm mấy cái dùi cui họ đánh mấy người đó, mình không muốn. Cho nên cuối cùng rồi, đôi khi muốn làm phước mà cũng không được. Mà họ đó, đưa đàng hoàng họ muốn mà không chịu ngồi. Đợi khi mình lên xe họ rượt theo, mình thấy họ tội quá, bây giờ họ rượt chứ là họ lỡ mà xe thắng là một cái là đụng họ nữa. Thì cuối cùng phải mở cửa sổ ra quăng trở lại hết. Đó, họ thà là họ lượm vải dưới đất vậy mà họ đồng ý. Quý vị thấy khổ. Cho nên mình phải thấy rằng trong cuộc sống chúng ta có những cái chúng ta có phước mà chúng ta không thấy. Rồi câu hỏi cuối ha. Xin Thầy Quang Hỷ giải thích tại sao khi con niệm Phật vài ngày thấy rất bình an nhưng không bao lâu sóng gió lại trở lại. Nghĩa là một việc gì đó xảy ra như trong nhà hoặc sở làm con rất phiền não. Vậy có phải con nghiệp nặng không Thầy? Cái này không phải nghiệp nặng mà đây là thử thách. Đây là chở chướng ngại để thử thách mình. Nếu như mình tu mà tất cả các cái duyên nó thuận thì chúng ta gọi là thuận duyên. Còn những cái gì mà nó trở ngại chúng ta là nghịch duyên. Nhưng dù là nghịch hay thuận, cả hai cũng phải tu. Phóng vào ví dụ, quý vị trồng một cây cam, nó tươi xanh, nó lên trái tốt, quý vị có tưới tiếp một không? Cũng phải tưới, vì nó tốt mà phải lo chứ, chăm sóc. Ngược lại nếu mình trồng một cái cây mà nó héo, nó không, nó èo uột, nó không có xanh tươi tốt đẹp, có phải chăm sóc không? Chăm sóc. Nhưng cái tâm niệm chăm sóc khác. Đây là cây tốt, cần chăm sóc tiếp tục để nó tốt. Cây này là cây héo, cần phải quan tâm để chuyển từ héo nên tốt. Vậy thì trong cuộc đời chúng ta, dù duyên thuận hay duyên nghịch, chúng ta vẫn phải tu. Hễ mà duyên thuận thì nhận đây là duyên thuận, ráng tu tiếp để cái duyên này nó tốt hơn. Còn nếu nó đã là nghịch cũng không bỏ nó, ráng chăm sóc nó để mà từ chuyển từ cái duyên nghịch thành ra cái duyên thuận. Nếu mà mình tu có một chút mà duyên nghịch nó đến mình bỏ tu thì coi như mình thua. Cái này gọi là phiền não ma. Phiền não ma là ma phiền não nó chướng mình. Còn nếu như á mà nó ma nó đến mà mình vẫn tiến tu thì ma nó nhượng bộ để làm gì? Để cho mình đi lên thành Phật. Không ai mà để cho mình đi đàng hoàng đâu, phải cản trở. Quý vị nào coi phim Thiếu Lâm Tự chưa? Người nào muốn xuống núi ra khỏi Thiếu Lâm phải đi vô một cái trận đánh với 18 La Hán, gọi là Thập Bát La Hán trận. Đánh được 18 ông La Hán văng ra đứng yên tại chỗ, người đó được xuất môn. Mình cũng thế. Cuộc đời này trước khi mình làm Phật cũng phải nhiều chiêu võ công lắm. Còn nếu không thì phiền não ma, ngũ ấm ma, thiên ma, tử ma, đây là tứ ma nó trở ngại mình. Ma nghĩa là chướng ngại. Trong chướng ngại nó có ba loại chướng: nghiệp chướng, phiền não chướng và báo chướng. Cho nên quý vị tụng kinh nguyện tiêu tam chướng, trừ phiền não đó. Tam chướng là gì? Phiền não chướng, báo chướng và gì nữa? Nghiệp chướng. Thế nào gọi là báo chướng? Thế nào là nghiệp chướng? Tối ngày hờn giận hoài thành nghiệp. Phải không? Khi là phiền não chướng, hờn giận là phiền não chướng. Lâu ngày cái phiền não nó thành ra một quả báo. Rồi cuối cùng mình sống bằng cái nghiệp giận hờn. Cho nên rốt cuộc rồi, tu thì có tu, nhưng phiền não, báo, nghiệp nó làm trở ngại mình. Cho nên á, thuận duyên cũng phải tu, mà nghịch duyên cũng phải tu. Nhưng mà đôi lúc cũng phải nhìn cho kỹ nữa nha. Thuận duyên đôi khi tu không tốt bằng. Vì sao? Vì mình hay ngủ quên trên chiến thắng. Thấy thuận quá cái là lơ là. Mà lơ là cái là sao? Tai nạn xảy ra. Còn nghịch duyên cho nên làm mình sao? Cẩn thận đi đứng. Ví dụ như quý vị thấy đường, đi không coi chừng. Mà chỗ nào tối tối cái đi sao? Chậm lại, đi từ từ, đi cẩn thận. Nhiều lý, nhiều khi trong cuộc sống này thỉnh thoảng có một chút trở ngại. Để làm gì? Để mình thắng cương lại. Hỏi là khi mình nghe Pháp, thỉnh thoảng mình bất đồng ý kiến với cái vị đang nói cái bài Pháp đó. Như vậy thì mình có tội không? Phải câu hỏi vậy không? Dạ thưa, không có tội. Tại vì sao? Tại vì những cái gì mà một vị thầy, một vị giảng sư đó, cái vị đó người ta nói đó, là người ta đứng ở trên một quan điểm, một cái nhìn căn cứ vào cái kinh nghiệm tu của cái vị đó mà nói. Thì chính mình á cũng đứng ở một góc cạnh nào mình nhìn sự việc để mình biết theo cái kiểu của mình. Nhưng mà cái hay á là mình không đồng ý, nhưng mình không có nghĩa là mình phải nhớ rằng cái không đồng ý của mình chưa chắc là nó đã đúng. Thì bây giờ nếu mà mình có cách á, là mình đem hai cái của mình biết và cái vị thầy đó mới vừa nói cho mình nghe đó, mình đem về mình nghiên cứu trở lại, căn cứ theo những lời Phật dạy, để rồi mình dung nạp được cả hai ý. Thật sự ra không có một cái gì nó sai hết á. Chẳng qua là mình đứng ở cái góc này mình nhìn thì mình nói thế, đứng góc kia thì mình nói thế, chứ cả hai góc nó đều đúng. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa đứng ở phía góc này nè, Pháp Hòa rằng hôm nay quý vị có thấy cái bình hoa này đẹp không, và hoa này gọi là hoa gì ở trên, thì phần lớn là hoa hồng nằm trước á. Quý vị mới nói ô hôm nay toàn là hoa hồng. Pháp Hòa cãi liền, Pháp Hòa nói trật, hoa hồng ở đâu mà hoa hồng, toàn là hoa cúc. Tại sao Hòa nói vậy? Bởi vì cái phía Pháp Hòa ngồi đây, Pháp Hòa chỉ thấy có hoa cúc. Nhưng mà cái người nói hoa hồng và người nói hoa cúc có sai không? Không có sai. Chẳng qua là người ở góc đó phía trước đó thấy hồng, người đứng góc này thấy cúc. Nhưng mà cái người mà toàn vẹn tuệ giác á, người ta đứng trên hơn á, thì thấy ồ, bình hoa này nó có cả cúc lẫn hồng. Đức Phật đưa một cái câu chuyện trong kinh đó, có một đàn mù rờ voi. Thì có một con voi đó, một cái vị đó dẫn một đàn người mù tới để cho họ rờ con voi và để họ nói về con voi. Thì cái người mù mà họ rờ đúng cái chân của con voi đó, thì họ nói ô con voi như cái cột nhà. Người kia rờ nhầm cái vòi con voi, nói con voi như cái ống nước. Người nọ rờ nhầm cái lỗ tai con voi, nói con voi như cái quạt. Con voi có phải là ống nước không? Con voi có phải là cái quạt không? Con voi có phải là cái cột nhà không? Không. Nói họ chỉ nói được một phần của con voi thôi. Nhưng mà cái người sáng mắt họ nói đúng rồi, quý vị nói đúng hết, nhưng mà không phải con voi là cái cột, không phải con voi là cái quạt, mà những cái đó là những phần của con voi. Khi mình uống thuốc á, mình uống Tylenol mà hết nhức đầu á, thì cũng không có nghĩa là Tylenol số 1. Tại vì mình hợp với thuốc Tylenol, chứ cũng có những người người ta hợp với Advil, người ta hợp với những loại thuốc khác. Giáo pháp của Phật á, nó không có cái gì cao thấp hết á, chẳng qua là cái cách nào có thể giúp mình chuyển hóa được cái khổ đau của chính mình thì nó thành ra phương pháp thôi. Cho nên cái cách mà mình ghi nhận cái điều của một vị thầy nói có thể nó không cùng một cái tư duy với mình, nhưng mà cũng không có nghĩa là thầy đó sai hay là mình sai, mà mình phải biết dung hòa trở lại để mình học. Và nếu như thật sự cái lâu nay mình hiểu nó chưa đúng thì mình làm cho nó đúng. Còn nếu như mà cái vị đó mà chưa đúng á, thì cái vị đó sẽ nghiên cứu lại. Cho nên cái Phật pháp ở đây á, là quý vị đừng có sợ là nhiều khi mình nghĩ vậy chắc có tội. Không có tội gì hết á. Nhưng mà thay vì mình ngồi đó mình phân định thầy này đúng thầy này sai đó, thì mình sẽ bị một cái lỗi là phân biệt trong lúc mình nghe pháp, chưa có một nghe một cách trọn vẹn. Cứ nhận cái đó đi, cứ nhận cái lời hướng dẫn đó rồi đem về mình sàng lọc trở lại. Như vậy đó thì mình sẽ học được hai thứ, học từ cái thầy đó và học cái của mình. Cũng giống như là quý vị ra nước ngoài rồi quý vị biết nấu ăn á, quý vị biết nấu đồ Mỹ không? Biết. Nhưng mà có thêm kiểu Việt Nam mình vô đó không? Có. Mình làm cho cái món ăn nó đậm đà hơn. Bây giờ mình nấu biết nấu spaghetti mà, nhưng mà nấu kiểu mình, mình thêm thắt kiểu của mình. Mình biết làm pizza nhưng mình làm kiểu của mình. Pháp Hòa đi chỗ này chỗ kia là Pháp Hòa cũng được thỉnh thoảng được thưởng thức nhiều cái kiểu pizza đặc biệt lắm. Và mỗi một người người ta có cái công thức, và cái nào nó cũng có những cái hay cái ngon của nó. Thì cũng như vậy cho nên đó, mình học Phật pháp á, mình học Phật pháp á là mình nghe bằng cả cái tấm lòng của mình, và đừng có phân biệt là đúng sai phải quấy gì hết, mà cứ tiếp nhận. Như Đức Quan Âm Bồ Tát vậy đó, người ta ngồi người ta nói nhưng mà không có nói nín đi, nói không có đúng, cứ để cho người ta nói, rồi mình tiếp tục mình nghe, xong rồi mình biết sàng lọc, mình biết. Nhiều khi mình nghe cho hết thì mình mới hiểu rõ được nguồn cơn. Còn mình bắt người ta nín đi ngang nửa chừng thì mình không hết câu chuyện, thì mình không hiểu được cái điều người ta muốn nói. Cho nên á, Bồ Tát Quan Âm là tượng trưng cho cái hạnh lắng nghe, nghe một cách trọn vẹn mà không có phê bình, không có phản ứng, không có nghị luận gì hết. Để cho họ nói cho xong rồi chúng ta sẽ nghe, nghe cho hết. Thì bây giờ mình học Phật pháp cũng vậy, bất cứ một điều gì ai nói chúng ta phải lắng nghe, rồi từ đó chúng ta mới có thể thanh lọc, và chúng ta phối hợp làm sao để cho nó vững chãi hơn, cho cái hiểu của mình. Có một vị hòa thượng khi ngài giảng thì ngài nói tôi ít khi nào tôi hỏi đúng không, tại vì cái đúng đó đúng với ai? Đúng với tôi thôi. Có thể đối với người khác không đúng, cho nên tôi không có bắt người ta nghe, phải đồng với một cái quan điểm của tôi. Tôi chỉ nói như vậy đó. Rồi quý vị về quý vị tư duy, nếu cùng hiểu ý gì thì quý vị thực hiện, mà không đồng ý bỏ không có sao hết. Thí dụ bây giờ hôm nay Pháp Hòa nói cái gì đó, quý vị nghe vì lịch sự cho nên ngồi nghe mà không có phản ứng. Nói dễ hiểu vậy đó, nghe mà bình thường vậy đó. Nhưng mà về á, cảm thấy rằng bữa đó ông này ông nói không có hay, nói cái điều đó không có đúng, bỏ, không cần nghe. Nghe xong rồi là về là thanh lọc lại và thấy cái điều đó không đúng, không cần nghe, không có tội lỗi gì hết. Ngay cả Đức Phật nói một câu trong kinh nè, pháp thượng ưng xã, hà huống phi pháp. Cái giáo pháp chân thật của Phật mà chúng ta còn phải buông bỏ, huống là cái không phải pháp. Pháp Hòa ví dụ ha, ví dụ như bây giờ mình quan niệm là đi chùa phải thắp nhang, và ai cũng hiểu 99% là đa số ai cũng hiểu vậy đó, đi chùa vô Phật là phải thắp cây nhang. Nhưng mà nếu đến một lúc nào đó nhang có nhiều hóa chất quá, và ở đây chúng ta đóng cửa bích bùng, không có lối thoát, không có thoáng, và rất nhiều người bị ngọt, bị bệnh, bị dị ứng, bị xuyển, chúng ta cần phải bỏ nhang, không nên thắp nhang nữa, tội không? Không có tội. Đó, cái pháp thượng ưng xã, hà huống là cái không phải pháp. Hay là quý vị nói tới Phật, bây giờ đến trước bằng Phật phải quỳ xuống lại cho thật sát đất ba lại, nhưng mà gặp cái chú đó chú bệnh cái chân chú quỳ không được, rồi ông lẽ mình nói ông này tội lắm nè, lại không có sát không. Pháp thượng mà ông vì bệnh chân ông không quỳ ông lại, không hề tội lỗi gì hết. Cho nên có một vị đó đến gặp Lục Tổ Huệ Năng đó, ông lại mà đầu không có sát, thì Tổ mới nói lại mà đầu không sát chi bằng đừng lại. Ông mới trả lời một câu, nói tôi là người đọc kinh, ông tôi là người đọc kinh hiểu Phật rất là nhiều. Hòa thượng Tổ Huệ Năng mới hỏi ông pháp danh gì, nói con pháp danh là Pháp Đạt. Pháp Đạt, Pháp Đạt là gì? Là cái người mà thấm thấu đạt được pháp á. Thì ông nói ông pháp danh Pháp Đạt, cái hòa thượng nói ông pháp danh là Pháp Đạt nhưng mà không đạt được pháp. Vì nếu ông đạt được pháp á, là ông đâu có tâm sanh cái tâm khinh thường ngạo mạn. Nếu mà ông thấm thấu được Phật pháp thì ông có đâu có ỷ lại là ông hiểu Phật pháp, ông đọc kinh nhiều, ông khinh thường người khác. Cho nên đọc kinh nhiều mà không đạt được pháp thì không thể gọi là Pháp Đạt. Chư hòa thượng mới quở đấy, ông tên là Pháp Đạt mà không đạt được pháp. Nói được câu đó cái ông tỉnh, phải không? Thì cũng có một người khác nói tôi tụng 3.000 bộ kinh Pháp Hoa, 3.000 bộ nha. Thì Tổ mới nói khi mê á thì bị Pháp Hoa độ, khi tỉnh là độ Pháp Hoa. Nghĩa là khi mà mình còn mê lầm, mình chấp trước tụng kinh nhiều như vậy mới có phước, là mình bị cái bộ kinh đó nó làm mình trật đi rồi, nó làm mình trật đi cái tâm tư tu hành của mình rồi, cho nên là bị Pháp Hoa độ. Còn nếu mà cái người mà người ta thấm thấu được Pháp Hoa là độ Pháp Hoa. Có nghĩa là hôm nay tôi bệnh tôi không tụng Pháp Hoa có tội không? Không tội lỗi gì hết. Hồi nãy con chị Phật tử đấy, con lúc này con ít ăn chay lắm, tại vì con phải nấu ăn cho gia đình, nem nếm không được, Pháp Hoa nó mắc gì không được. Chị ăn chay chị cứ ăn, mà chị nấu ăn cho người nhà chị cứ nếm bình thường chứ. Nghĩa là tu hành ở đâu, đâu phải mình mất tu do mình miếng nếm thử miếng đồ kho coi nó có ngon không. Vừa ăn chưa, mình nấu cho người ta ăn thì phải chắc chắn mà nấu cho ăn được. Cho nên ví dụ ngày đó chị ăn chay mà chị lỡ chị múc miếng thịt kho nước cho chị nếm thử mà nó ngon quá rồi mà chị nuốt luôn được cũng không sao, nó chả tội lỗi gì hết. Một miếng nước mắm mình nuốt đó so với nguyên ngày chay thì cái nào hơn? Nguyên ngày chay nó hơn chứ miếng nước mắm nó tội lỗi gì mà cứ sợ không nuốt. Mà còn nếu mà ngại ngùng nữa thì nếm nếm vừa ăn rồi thì mình nhả nó ra. Chứ đâu phải vì cái chuyện nếm miếng cho người ta rồi mình bỏ một ngày chay của mình. Quý vị hiểu được cái ý chỗ đó tu không? Thật để mình hiểu được cái chỗ đó rồi là mình tu nó khỏe ru à. Mà mình không hiểu được là tu càng cực. Cho nên đó, mình phải nhớ là có những cái trường hợp mà đạo Phật gọi là gì? Đạo Phật gọi là uyển chuyển. Cho nên cái máy chùa là cái máy công. Quý vị thấy không? Chùa máy công. Cái máy công của ngôi chùa là tượng trưng cho gì? Cái tinh thần uyển chuyển của đạo Phật không có cứng nhắc. Tinh thần của đạo Phật là tinh thần không có cứng nhắc, mà mình biết ứng dụng mọi cái hoàn cảnh để chúng ta có thể chúng ta sống một cách nhẹ nhàng linh động. Pháp Hòa xác định lại đạo Phật là một đạo lý để dạy chúng ta sống cho lành mạnh, sống hạnh phúc, sống an vui, chứ không phải để chúng ta ôm một mớ giáo lý lời dạy của Phật để rồi chúng ta đau khổ bực bội với những người xung quanh mình. Hiểu giáo pháp như thế nào, học giáo pháp như thế nào mà mỗi ngày mình hiểu, càng học Phật càng an vui, càng sống hạnh phúc. Như vậy là hiểu đúng và tu đúng. Còn hiểu Phật pháp cho nhiều mà đi tới đâu là mình bực bội, mình câu có gì, mình thấy xung quanh mình ai cũng trật hết trơn, con mình đúng à, thì coi chừng nha, cái đó là nguy hiểm lắm đó. Cái đó là bị pháp độ rồi đó. Thay vì mình độ pháp. Cũng giống như Phật tử đi chùa đó, làm công quả đó, kêu là hộ pháp. Hộ pháp tức là ủng hộ, hộ trì cho Phật pháp, kêu là hộ pháp. Ví dụ như quý vị hùng tiền vô phụ cho chùa, tiền điện nước hàng tháng, tiền mortgage hàng tháng, tất cả những cái gì trong chùa quý vị đều ủng hộ để cho chùa được một cách tốt đẹp. Cái đó gọi là hộ pháp. Nhưng mà muốn hộ pháp cho hay, cho giỏi là phải lấy pháp hộ, lấy Phật pháp hộ thân tâm của mình. Khi thân tâm mình an lạc rồi thì mình sẽ hộ pháp một cách dễ thương. Ví dụ như lỡ mình đưa tiền mà người ta quên ghi lên bảng, đi ngang không thấy tên cũng bình thường. Tôi làm xong bổn phận tôi rồi, tức là tôi đã cúng dường rồi. Còn cái chuyện có tên hay có tuổi không sao hết á, tại vì chùa không ghi tên thì tôi vẫn có tên. Thử ra mình cứ đi ngang cứ khổ hoài, mà có nhiều khi giận không thèm cúng nữa. cái này là mình thì cái này là bị phải không? Thật ra mình, cho nên một cái câu trong Phật giáo hay nói đó, dĩ pháp hộ pháp, hãy lấy Phật pháp mà hộ cho Phật pháp, thì cái hộ đó nó hay. Hôm qua khuya đó có em Phật tử nó gọi nó thăm, xong cái nó nói thầy, có phải mình thương một người nào á, mình thương một người nào thì mình phải control cái người đó không thầy? Cái Pháp Hòa mới nói thì muốn vậy cũng được, nhưng mà người đó bị khổ chứ không phải bị thương. Mà nếu là coi là bị thương chứ không phải được thương, thì Pháp Hòa mới nói không phải một mình em, mà hầu như tất cả chúng ta, khi chúng ta thương một người nào rồi là chúng ta muốn cái người đó phải đi theo ý của mình. Ví dụ ha, hồi mình chưa thân thiết gì với người đó, người đó muốn đi đâu đi, muốn về giờ nào về cũng sao hết á. Từ hồi mình thân với cái người đó rồi á, mình gọi mình 5 giờ người đó chưa về tới nhà, nó nãy giờ đi đâu. Mà trước kia là không hề hỏi câu đó, hỏi nãy giờ đi đâu, tại sao tôi gọi hoài bắt phone, vân vân. Thành nữ ra mình không có cho người ta một cái không gian nào người ta thở hết trơn á, là mình bắt người ta ở trong cái lòng mà mình thương người ta đó. Cho nên cái đó là người ta bị thương. Cho nên mình thương cái người thương của mình đó. Chẳng hạn như bồ bịch tuần nào cũng đi chơi, nhưng mà bữa nào người bồ mình phone tới nói anh ơi, em ơi, tuần này nhà anh có việc, cho anh ở nhà anh lo việc, cái giận. Nói vậy anh ở nhà luôn đi. Mình phải lâu đi chơi với mình mỗi tuần, mà phải cho anh ta tuần để cho anh ta spend time với gia đình ta chứ, đúng không? Thành thử ra mình không có nên như vậy. Cho nên hồi nãy Pháp Hòa có nói với mấy em á, yêu không có tội, yêu không có khổ. Nhưng mà khổ là tại vì cái cách yêu. Cách yêu không đúng thì từ cái cách yêu nó khổ. Giống như mình ăn đâu có tội, mà ăn không đúng là bệnh. Thật lý ra yêu không có khổ gì hết á. Bản chất của yêu nó không hề có khổ. Mà nếu mình biết yêu á, thì càng yêu người ta càng hạnh phúc, và mình cũng hạnh phúc theo cái tình yêu đó. Còn mình không biết yêu và mình yêu không đúng cách. Cho nên nhà thơ Xuân Diệu có một câu hay lắm đó. Người ta khổ vì người ta yêu không phải chỗ. Người ta yêu, người ta khổ vì người ta yêu không phải cách. Cái cách yêu nó không đúng thì càng yêu mình càng khổ. Và yêu kiểu đó nó yếu lắm. Càng yêu càng yếu. Là gì? Mình yếu, yếu cái tâm tư của mình, và làm người kia cũng yếu theo. Và cái tình đó, cái tình yêu đó càng ngày nó càng yếu đi. Vì người ta cảm thấy rằng hình như mình không phải là một đối tượng. Tại vì mình gò bó quá và người ta không có không gian. Thôi thì hôm nay qua cái câu hỏi của một cái vị Phật tử, thì chúng ta sẽ hiểu cái cách mà chúng ta nghe Pháp. Và đừng có lo cái sự tội lỗi gì, nhưng mà chúng ta không có phán đoán, và chúng ta quả quyết cái điều đó sai hay đúng. Và cái người học Phật có tuệ giác thì chúng ta biết dung hòa và biết làm như thế nào để, nếu mình không đồng thì mình buông bảo, không có gì phải buồn phiền hết. Và ai đó cũng có thể phù hợp với cái món thuốc đó. Cho nên quý vị thấy là có nhiều cái tiệm nó bán dở muốn chết. Mình nói đó tại mình ăn không vừa miệng mình mà nó dở muốn chết. Chứ mình đặt thêm câu, vậy mà nó sống hoài mới hay chứ. Như vậy thì ai ăn được? Có người khác ăn được. Tại mình ăn không được, mình mới nói cái tiệm nó dở muốn chết, vậy mà nó sống hoài mới hay. Như vậy nó chỉ không bán cho mình nữa, chứ nó vẫn bán được cho hàng trăm người khác. Vậy nó chắc nó dở không? Chưa chắc nó đã dở, và nó phù hợp với cái khẩu vị của người khác.